Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 68, nếu thật sự có kiếp sau, để anh theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mà tương tác vừa rồi của Tiêu Khắc, sau khi Trần Huyền bị nhét vào xe cảnh sát, các đồng chí công an lại quay sang giáo huấn hai người họ suốt nửa tiếng đồng hồ. May mà cả hai đều thành khẩn nhận lỗi, thái độ tích cực nghiêm túc, nên mới không bị mời về uống trà. Chỉ tiếc là con dao gọt hoa quả bị thu mất rồi. Phải đợi đến khi xe cảnh sát khuất khỏi tầm mắt, Tống Nghị mới thở phào một hơi dài, rồi trừng mắt nhìn Tiêu Khắc. Cháu nói xem cháu có phải đầu óc có vấn đề không? Trước mặt cảnh sát mà dám làm chuyện đó, cháu muốn vào trong bóc lịch cùng cái thằng xúc sinh Trần Huyền à? Tiêu Khắc ngoan ngoãn nghe mắng. Cậu thừa nhận mình vừa rồi đúng là hơi bốc đồng, nhưng nếu cho cậu cơ hội làm lại lần nữa, tám phần cậu vẫn sẽ làm y như vậy. Trần Huyền thật sự đáng bị dạy dỗ, chuyện này không cần bàn cãi. Cháu sai rồi, chú Tống, Tiêu Khắc nói. Tống Nghị không nói thêm gì nữa. Tiêu Khắc tuy nóng nảy, nhưng là đứa biết điểm dừng. Nếu không phải vì có liên quan đến Giang Dữ Biệt, nó cũng sẽ không mất khống chế như vậy. Chỉ tiếc cái dao, Tống Nghị lắc đầu than. Vì cái thằng xúc sinh Trần Huyền mà cái dao gọt hoa quả mới mua của chú cũng bay theo nó luôn rồi. Mẹ kiếp, mất toi 19 tệ. Tiêu Khắc, Tống Nghị tiếc nuối vài giây rồi cũng không bận tâm nữa, quay đầu nhìn Tiêu Khắc. Lưng cháu ổn chứ, không thì đi bệnh viện kiểm tra đi, đừng để lại di chứng gì, lưng đàn ông quan trọng lắm đấy, cả đời xài cũng chưa hết đâu. Không sao, Tống Nghị nhắc đến, xài cả đời, khiến Tiêu Khắc lập tức nhớ tới chuyện Giang Dữ Biệt, cứ nhớ nhớ nhung nhung vụ. Phản công, không biết nếu anh thấy mình bị thương ở lưng, có thừa cơ ra tay không nữa. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, Tiêu Khắc đã không nhịn được mà bật cười. Tống Nghị bị tiếng cười của cậu làm cho ngớ ra. Cú va mạnh làm cháu choáng đầu rồi à, bị thương mà còn cười được. Tiêu Khắc lắc đầu, cười mà không nói. Cậu không thể nói với chú Tống là mình đang nghĩ tới cái gì. Chỉ là nhớ đến chuyện vui thôi. Chúng ta về thôi, nếu không về sớm thì không biết ăn nói thế nào với anh ấy nữa. Nói rồi liền bước về phía bãi đỗ xe. Tống Nghị cũng đi theo. Vốn định dặn dò cậu vài câu phải cẩn thận giữ gìn vết thương, nhưng rồi lại nhớ ra Tiêu Khắc vốn là bác sĩ, nếu có vấn đề gì chắc chắn tự biết cách xử lý. Huống hồ bây giờ bên cạnh còn có một Giang Dữ Biệt nữa, không đến mức sơ suất. Hai người lên xe, Tiêu Khắc chợt nhớ ra điều gì, liền dặn dò. Chú Tống, cháu không tiện rời khỏi Giang Dữ Biệt, nên ảnh gốc ở nhà Trần Huyền vẫn phải phiền chú nghĩ cách lấy ra, phải nhanh lên. Hôm nay anh ta chỉ coi như là gây rối trật tự công cộng, thêm tội sử dụng ma tê, quý cũng chỉ bị tạm giữ vài ngày thôi. Biết rồi, Tống Nghị đáp, tối nay chú sẽ cho người đi, nhưng mà, sao cháu nhận ra được Trần Huyền dùng ma tê, quý vậy? Gầy, dễ kích động, nóng nảy, trên lưỡi còn có lớp tơ trắng. Tiêu Khắc ngừng lại một chút rồi nói tiếp, dạo này anh ta túng tiền đúng không? Cháu nghĩ với thời gian anh ta lăn lộn trong giới giải trí như vậy. Nếu không tự hủy hoại bản thân thì ít ra cũng đủ sống dư giả lúc về già. Khả năng cao là dính vào thứ không nên dính, mà tê, quý rất đắt, dù có bao nhiêu tiền cũng không đủ xài lâu. Những dấu hiệu này gộp lại, cháu mới chắc chắn. Khi ở trong phòng, Tống Nghị cũng cảm thấy Trần Huyền có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ đến chuyện ma tê, quý. Mãi đến khi Tiêu Khắc ghé tai nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyền dùng ma tê, quý, anh mới giật mình nhận ra, lúc hai người thì thầm, Tiêu Khắc cũng sơ lược nói qua kế hoạch của mình. Để phòng Trần Huyền còn giấu con át chủ bài nào khác, cậu phải biết ngoài mấy tấm ảnh kia, trong tay Trần Huyền còn gì nữa không? Có gì thì giải quyết dứt điểm một lần, chứ cứ xảy ra vài lần như hôm nay, cậu sớm muộn cũng phát điên. Vì vậy, cậu cần diễn một vở kịch với Trần Huyền. Tống Nghị cảm thấy chưa chắc Trần Huyền sẽ tin Tiêu Khắc, cũng chưa chắc hắn sẽ khai hết. Nhưng khi đó không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường. Tống Nghị từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng Tiêu Khắc nói không cần, cậu sẽ tìm cách để người khác báo. Tự mình báo không phải là không được, nhưng trong tay họ không có chứng cứ Trần Huyền dùng ma tê, quý. Dựa vào nhận định của một bác sĩ như Tiêu Khắc, chưa chắc cảnh sát đã chịu tin. Chi bằng đợi khi có người khác báo, Tiêu Khắc nhân tiện. Gợi ý, một câu, may mắn là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Lúc này nghe Tiêu Khắc phân tích, Tống Nghị không nhịn được bật ra một tiếng. Chậc chậc, hai chấm chấm, tự làm tự chịu, nhưng dùng ma tê, úy không phải là không bị bắt à? Dùng ma tê, úy là vi phạm pháp luật, nhưng không phải tội phạm hình sự. Nặng thì tạm giữ 5 đến 15 ngày, có thể bị cưỡng chế cai nghiện. Với tình trạng của Trần Huyền bây giờ thì khả năng cao sẽ bị cưỡng chế 2 năm. Tống Nghị cau mày, vẫn thấy ngắn quá, lần này coi như giải quyết xong, nhưng sau 2 năm, Trần Huyền ra tù rồi thì sao? Không ai dám đảm bảo hắn sẽ không gây rắc rối tiếp. Tống Nghị cảm thấy đau đầu, anh chẳng có chút hy vọng nào vào chuyện Trần Huyền sẽ cải tà quy chính làm lại cuộc đời. Dù sao thì chó vẫn là chó, có dạy mấy cũng không hóa người được. Nhưng hiện tại cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành mong là sau này hắn tự hủy hoại chính mình cho xong. Tống Nghị đưa Tiêu Khắc về đến nhà thì không lên lầu. Nếu chẳng may gặp Giang Dữ Biệt thì đúng là khó giải thích. Tiêu Khắc cũng đề phòng bất chắc, còn cố ý ghé siêu thị một chuyến, mua ít đồ ăn rồi mới về. Quả nhiên, Giang Dữ Biệt đã tỉnh, nhưng cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi. Còn chưa rời khỏi phòng ngủ chính, đang đứng trong phòng tắm đánh răng. Tiêu Khắc đứng ở cửa nhìn anh, Giang Dữ Biệt phát hiện ra, qua gương thấy cậu mặc nguyên đồ đi ra ngoài, vừa đánh răng vừa lầm bầm. Em đi đâu vậy? Siêu thị. Tiêu Khắc bước đến đứng sau lưng Giang Dữ Biệt, giơ tay kéo áo choàng tắm của anh trễ xuống một chút. Trên vai có hai vết răng, một cái là lần đầu tiên của hai người, giờ đã mở gần hết, cái còn lại là tối qua, vẫn còn rất rõ ràng. Tiêu Khắc cúi xuống hôn nhẹ lên vết răng mới, hỏi. Có đau không? Giang Dữ Biệt mặc kệ Tiêu Khắc làm gì thì làm, cũng không cản lại, vừa đánh răng vừa đáp. Đợi anh đánh răng xong, cắn lại em một phát. Tiêu Khắc bật cười, không nói gì, cứ thế dán sát sau lưng Giang Dữ Biệt, nhìn anh đánh răng, rửa mặt, sau đó lại cùng nhau đi sang phòng thay đồ. Chuyện thân mật nhất còn làm được rồi, Giang Dữ Biệt cũng chẳng ngại thay đồ trước mặt Tiêu Khắc. Áo choàng tắm cởi ra vứt thẳng lên ghế, Tiêu Khắc liếc qua, bước tới nhặt lên bỏ vào giỏ đồ bẩn bên cạnh. Thói quen vứt đồ lung tung của Giang Dữ Biệt chắc cả đời cũng không sửa được. Tiêu Khắc cũng không yêu cầu anh phải sửa, dù sao cậu cũng quen rồi, hơn nữa làm việc nhà với cậu không phải gánh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cậu còn khá thích quá trình dọn dẹp nhà cửa, từng chút một khiến không gian sống của mình trở nên sạch sẽ, ấm áp. Cảm giác đó khá là có thành tựu. Giang Dữ Biệt vừa mặc xong áo thun, quay người lại thì vô tình nhìn thấy bộ đồ trên người Tiêu Khắc. Không thay à, đúng ra là nên thay rồi, Tiêu Khắc vẫn đang mặc đồ khi ra ngoài. Trong nhà ấm, mặc áo thun với quần đùi là đủ, mà bộ đồ này đúng là hơi nóng thật, lại không thoải mái. Chút nữa, Tiêu Khắc đáp, đợi anh thay xong đã. Giang Dữ Biệt chập một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục thay đồ rất dứt khoát. Tiêu Khắc lặng lẽ nhìn anh, thấy trên người cậu chỗ nào cũng có dấu vết, không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân đúng là tối qua hơi mạnh tay thật. Cậu không nhịn được, vươn tay khẽ vuốt lên những vết đỏ ấy. Giang Dữ Biệt không ngờ Tiêu Khắc lại đột nhiên động tay, theo phản xạ khẽ rụt người lại, rồi quay đầu nhìn cậu. Hừ, anh à, Tiêu Khắc nhẹ giọng nói, em thấy mình hơi điên thật, trên người anh đầy dấu luôn. Giang Dữ Biệt, hay lần sau quay video đi. Tiêu Khắc bị chọc cười, anh còn có sở thích này nữa hả? Không có, Giang Dữ Biệt vừa nói vừa mặc quần đùi, nếu có thì cứ nói với em. Tiêu Khắc nói, sở thích gì của anh, em sẽ chiều hết, đừng ngại. Vậy thì để em thất vọng rồi, Giang Dữ Biệt hừ nhẹ hai tiếng, anh thật sự chẳng có sở thích gì đặc biệt cả, muốn quay chỉ là để cho em thấy rõ hơn cái bộ dạng của mình trên giường thôi. Anh không thích à? Tiêu Khắc đột nhiên nghiêm túc. Vậy lần sau em chú ý, anh cũng phải nhắc em đấy, em mà chạm vào anh là không kiềm được. Giang Dữ Biệt nhìn chằm chằm Tiêu Khắc mấy giây, rồi nói. Không cần, Tiêu Khắc đang mải nhìn mấy dấu răng trước ngực Giang Dữ Biệt, vừa tự kiểm điểm bản thân, nghe câu nói đó thì không hiểu rõ lắm, ngẩng đầu lên nhìn anh. Không cần cái gì, không cần chú ý, Giang Dữ Biệt có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi sống mũi. Anh không thấy có gì cả. Tiêu Khắc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Dữ Biệt cười. Bị ánh mắt ấy nhìn đến mức hơi xấu hổ, Giang Dữ Biệt giơ tay xoa đầu Tiêu Khắc định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị Tiêu Khắc đẩy ngược vào tủ quần áo hôn xuống. Giang Dữ Biệt chỉ sững lại một thoáng rồi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Anh từng nói rồi, anh rất thích việc Tiêu Khắc thi thoảng hôn mình bất ngờ như thế. Đến lúc thở hổn hển, Giang Dữ Biệt mới nghiêng đầu tránh đi đôi môi của cậu, giọng khàn khàn. Đủ rồi, thật sự không chịu nổi đâu, anh đói rồi. Tiêu Khắc cũng khàn giọng trả lời, hôn nhẹ lên cổ anh. Anh đi ăn trước đi, em ở lại nghỉ chút rồi tắm. Giang Dữ Biệt cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Tiêu Khắc, biết cậu khó chịu, bèn lên tiếng. Để anh giúp em nhé. Không cần, Tiêu Khắc lại hôn anh một cái, giữ lại hết cho anh. Giang Dữ Biệt, mỗi lần Giang Dữ Biệt nghĩ rằng mình đã quen với mấy câu tục tĩu của Tiêu Khắc, thì cậu lại phá vỡ giới hạn ấy thêm lần nữa. Nhất là câu vừa rồi, nghĩ kỹ đến hàm ý của nó thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà nghe nữa. Giang Dữ Biệt xoay người bước ra ngoài, nhưng đến cửa vẫn không nhịn được mà quay đầu dặn một câu. Đừng tắm lâu quá, không tốt cho sức khỏe. Tiêu Khắc khẽ cười, em biết rồi. Chờ Giang Dữ Biệt đi khỏi phòng thay đồ, Tiêu Khắc mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là có hơi muốn thật, nhưng vì tối qua làm hơi nhiều, nên cũng còn chịu được. Chỉ cần bình tĩnh lại là ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vài câu tục tĩu để Giang Dữ Biệt ngại mà ra ngoài, thực ra là vì không muốn để anh thấy mấy vết thương trên người mình khi thay đồ. Tiêu Khắc đứng trước gương thử đồ, vén áo len cashmere lên nghiêng người nhìn vùng thắt lưng, đã thâm tím một mảng rồi, e rằng không đến một tuần thì chẳng tan nổi. Một tuần này giấu Giang Dữ Biệt thế nào mới là vấn đề. Không thể bôi thuốc, sẽ có mùi. Hai người cứ dính nhau cả ngày như thế thì chắc chắn Giang Dữ Biệt sẽ ngửi ra. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên cẩn thận thì hơn, cố gắng đừng để anh phát hiện. Tắm xong, thay đồ mới, Tiêu Khắc đi ra phòng ăn. Giang Dữ Biệt chắc là thật sự đau, nên đã chủ động lấy một cái gối ôm đặt dưới mông để ngồi. Tiêu Khắc thấy vậy hơi nhíu mày, lên tiếng. Sau này em sẽ chú ý, thật sự không làm quá như vậy nữa đâu. Giang Dữ Biệt suýt nữa phun cả miếng cháo ra, bất lực ngẩng đầu nhìn cậu. Có thể đừng nghiêm túc bàn mấy chuyện kiểu này trong lúc ăn không? Tiêu Khắc không đáp, ngồi xuống đối diện Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, thở dài. Tiêu Khắc. Đúng là anh có hơi chịu không nổi thật, nhưng em cũng đâu thể lần nào cũng như vậy. Cái này giống như kiểu vừa được ăn thịt, lúc đầu thấy ngon, nhưng ăn hoài thì cũng sẽ chán, rồi tần suất sẽ tự giảm xuống. Đó cũng là lý do vì sao anh không cản em, mới được ăn thịt, tha thứ được. Em thấy sẽ không chán đâu, Tiêu Khắc nói, chạm vào anh là em không kiểm soát nổi, thậm chí có chết trên người anh cũng thấy đáng. Giang Dữ Biệt, còn trẻ quá. Đợi thêm một thời gian nữa rồi nói. Anh hoàn toàn không tin cái thể lực và sự hào hứng này của Tiêu Khắc có thể duy trì được bao lâu. Một tháng thì không sao, một năm cũng ráng được. Nhưng hai năm thì sao? Lúc ấy cơ thể mình, cậu đã quen đến mức không thể quen hơn nữa rồi. Còn gì đáng để kích động? Nếu như em luôn giữ được trạng thái như bây giờ với anh, thì anh có thể ngừng việc đòi lên trên không? Giang Dữ Biệt. Em không cần phải ép bản thân làm đến mức đó vì chuyện này. Tiêu Khắc chỉ cười, không nói thêm gì, đứng dậy vào bếp múc thêm một bát cháo rồi quay lại ngồi xuống. Giang Dữ Biệt ngẩng lên nhìn cậu, để tránh cậu tiếp tục cái chủ đề khi nãy, chủ động đổi đề tài. Muốn ra ngoài đi chơi không? Tiêu Khắc ngạc nhiên, đi đâu? Ra khu dạo bộ à? Không. Giang Dữ Biệt cười nhẹ, đi mấy thành phố khác trong nước, hoặc ra nước ngoài cũng được. Em còn hơn 10 ngày nghỉ mà, cứ ở nhà mãi không chán à? Tiêu Khắc được nghỉ đến 16 tháng riêng, còn Giang Dữ Biệt vì trước đó gần như làm việc suốt 2 năm không ngơi nghỉ, lại vừa ốm một trận nặng, Tống Nghị liền giúp cậu đẩy hết phần lớn công việc, bắt cậu yên tâm nghỉ ngơi. Thế nên dạo này cả hai đều khá rảnh, dù ở cùng nhau rất vui, nhưng theo Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc còn trẻ, chắc không thích cuộc sống chỉ du rú ở nhà thế này. Mà thân phận của anh lại không cho phép thường xuyên ra ngoài với Tiêu Khắc, thậm chí đi siêu thị hay tản bộ cũng khó. Thế nên nhân lúc có thời gian, Giang Dữ Biệt muốn làm được gì cho Tiêu Khắc thì làm. Được đi du lịch với Giang Dữ Biệt là một cám dỗ lớn với Tiêu Khắc. Cậu muốn làm rất nhiều chuyện cùng Giang Dữ Biệt, mà đi du lịch cùng nhau thì nằm trong top những điều cậu muốn làm nhất. Nếu không có chuyện của Trần Huyền, thì Tiêu Khắc đã đồng ý rồi. Nhưng giờ chưa được. Chuyện của Trần Huyền vẫn chưa xong, ảnh gốc cũng chưa lấy về, Tiêu Khắc không yên tâm. Không chán đâu, Tiêu Khắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ở cùng anh, làm gì em cũng thấy có ý nghĩa. Đây không phải lời nói dối. Tuy hầu hết thời gian họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà này, nhưng Tiêu Khắc thật sự không thấy chán. Họ cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn, thỉnh thoảng Giang Dữ Biệt nghe cậu đàn một chút, hoặc mỗi người làm một việc riêng, cảm giác đều rất dễ chịu. Tiêu Khắc thích cuộc sống thế này, và cậu cũng nhìn ra Giang Dữ Biệt cũng thích. Anh đề nghị đi chơi chỉ là sợ cậu thấy nhàm chán, nên muốn bù đắp mà thôi. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, vài giây sau bật cười. Anh chỉ là thấy ở bên anh, em có vẻ hơi thiệt thòi. Vì công việc của anh, không thể thường xuyên dẫn em ra ngoài, đến cái siêu thị hay dạo bộ cũng không dễ. Em có oán anh trong lòng không đó? Tiêu Khắc cũng nhìn Giang Dữ Biệt, không nói gì. Ban đầu Giang Dữ Biệt còn tưởng cậu đang nghĩ nên trả lời ra sao, nhưng đợi mãi vẫn không thấy mở miệng, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Không phải bây giờ đã bắt đầu oán trách rồi đấy chứ? Anh à, Tiêu Khắc mỉm cười. Anh thiếu tự tin vậy à? Giang Dữ Biệt nhìn cậu. Chuyện khác thì còn tạm được, nhưng riêng chuyện đối mặt với em là chẳng có mấy tự tin. Tiêu Khắc à, anh không sợ em kiêu ngạo đâu, nhưng thật sự anh hơi sợ không giữ nổi em. Tiêu Khắc không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cười gì, anh à, em cũng không sợ anh kiêu đâu. Kể từ khi bên anh, mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút. Thậm chí em đã nghĩ sẵn cách theo đuổi anh ở kiếp sau rồi. Kiếp sau, em vẫn muốn ở bên anh. Giang Dữ Biệt nhìn chằm chằm Tiêu Khắc, vài giây sau bất ngờ đứng dậy, vươn người qua bàn ăn, hôn nhẹ lên trán cậu. Nếu thật sự có kiếp sau, để anh theo đuổi em. Giang Dữ Biệt nói, Tiêu Khắc mỉm cười gật đầu. Được, em đợi anh đó. Giang Dữ Biệt xoa đầu cậu rồi ngồi xuống lại, vừa định tiếp tục ăn thì nghe thấy giọng nói đậm ý cười của Tiêu Khắc. Dĩ nhiên, nếu anh vẫn thấy chưa yên tâm, thì trên giường biểu hiện tốt một chút cũng được. Giang Dữ Biệt bĩu môi. Anh biểu hiện chưa đủ tốt à? Anh còn để mặc em muốn làm gì thì làm luôn đấy. Nói thì đúng là vậy. Tiêu Khắc cười cười, ngẩng đầu nhìn cậu. Nhưng anh vẫn có thể lẳng lơ thêm một chút nữa. Giang Dữ Biệt, hết nói nổi. Tác giả có lời muốn nói. Giang Dữ Biệt, anh mà lẳng lơ thật thì em đỡ không nổi đâu. Cách chương.